Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840: Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chương 839: Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Giang Hạo sau khi đi vào, một vị dẫn đường tiên tử liền hỏi hắn cần gì? Thu đan dược sao? Giang Hạo hỏi. Đối phương do dự một chút nói: Đặc thù thời kỳ, chúng ta thu về giá sẽ hơi thấp. Không có vấn đề. Giang Hạo gật đầu. Không biết đạo hữu muốn về thu cái gì? Dẫn đường tiên tử hỏi. Đây là một vị kim đan cấp bậc tiên tử. Tuổi tác nhìn không lớn. Đến mức tuổi thật liền không được biết. Hồng Vũ Diệp nhìn cũng không lớn. Nhưng là căn cứ tu vi của nàng, có thể phỏng đoán thời gian tu luyện nhất định thật lâu. Cái này, Giang Hạo xuất ra luyện thần cấp bậc đan dược. Đây là thông dụng đan dược, không coi là bao nhiêu đắt đỏ. Đương nhiên, một cái kim đan nhìn thấy vẫn là sẽ kinh ngạc. Dẫn đường tiên tử rất là tò mò. Một cái kim đan, một cái trúc cơ. Là thế nào có cái này đan dược? Trộm trong nhà, nếu như là nhặt được, không nên tới nơi này thu về mới là. Do dự một chút, hắn nói, mời hai vị cùng chúng ta bên trên lầu ba. Lên lầu ba, Giang Hạo phát hiện nơi này cũng có một vị dẫn đường tiên tử dẫn người chờ đợi. Cũng là thu về sao? Hắn rất là tò mò. Hẳn là, dẫn đường tiên tử nhỏ giọng nhắc nhở. Bên kia khách nhân là nguyên thần. Đạo hữu chớ nói lung tung. Giang Hạo gật đầu. Sau đó cũng an tĩnh chờ đợi. Thuận tiện đánh giá trước mặt nguyên thần tu sĩ. Khí tức hùng hậu. Nguyên thần sáng tỏ. Cái này không phải nguyên thần. Đây là phản hư viên mãn. Không rõ dạng này người. Vì sao lại ở chỗ này chờ đợi? Người ở bên trong nhiều nhất luyện thần. Xếp hàng càng không có một cái luyện thần. Khả năng luyện thần không cần xếp hàng. Bất quá người này ẩn tàng thủ đoạn không tệ. Nếu không phải mình có vô danh bí tịch, đều không nhất định có thể nhìn ra. Đối phương cũng nhìn hắn một cái. Về sau chính là an tĩnh chờ đợi. Người này trung niên bộ dáng. Nhìn nguyên thần sơ kỳ. Mi mục gặp có một loại ngại ngùng. Tựa hồ không có cái gì tự tin. Cho nên hắn bên trên dẫn đường tiên tử mới có thể rất có lòng tin. Mà không phải cúi người cùng đi. Giang Hạo cảm khái. Ẩn giấu tu vi người thật nhiều. Đợi một chút thời gian. Người ở bên trong cửa mở ra. Một vị trung niên nam nhân tại dẫn đường tiên tử cùng đi rời đi. Mang trên mặt thở dài. Đối lần giao dịch này tựa hồ không hài lòng lắm. Tiền bối chớ có để ý. Hết thảy nỗ lực cũng là vì tốt hơn thu hoạch được. Bên cạnh hắn dẫn đường tiên tử thật là an lòng an ủi nói. Tiền bối đến chúng ta. Phản hư bên người dáng dấp có chút thành thục tiên tử khách khí nói. Tốt, đa tạ tiên tử. Trung niên nam nhân càng là khách khí. Bên cạnh hắn dẫn đường tiên tử nở nụ cười. Sau đó nói. Hẳn là, tiền bối mời. Bọn người đi vào không bao lâu. Cửa lại một lần mở ra. Là vị kia thành thục dẫn đường tiên tử. Hồ lão để các người cũng tiến vào. Hai vị khách nhân mời vào bên trong. Giang Hạo dẫn đường tiên tử làm cái mời. Gật gật đầu. Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp cùng nhau đi vào. Sau khi đi vào, nhìn thấy chính là một cái bàn lớn. Trên cùng ngồi một vị lão giả. Khí tức nội liễm. Khả thi thỉnh thoảng có nguyên thần uy áp tràn ra. Luyện thần viên mãn. Rất mạnh. Giết kim đan một ánh mắt là đủ rồi. Như thế Giang Hạo có chút cung kính nói. Xin ra mắt tiền bối. Vị này hồ lão bên trái ngồi là trước kia trung niên nam nhân. Cho nên Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bên phải. Chờ ngồi xuống. Trên cùng hồ lão mới tùy ý nói. Các ngươi đều là vừa đi vừa về thu pháp bảo. Từng cái lấy ra đi. Ta định giá chính các ngươi cân nhắc. Các ngươi cũng nhìn thấy. Khách nhân của chúng ta rất nhiều. Mà lại hiện tại là phi thường thời kỳ. Chúng ta thu về giá sẽ thấp một chút. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Nếu như không thể lý giải. Hiện tại liền có thể rời đi. Đối phương nhìn như khách khí. Nhưng cũng không có đem người để vào mắt. Giang Hạo cũng là không thèm để ý. Đối diện nguyên thần tiền bối tựa hồ cũng không thèm để ý. Vậy ta tới trước. Trung niên nguyên thần có chút câu nệ, xuất ra một kiện vết rỉ loang lổ kiếm sắt. Nói, ta cần xuất thủ món bảo vật này. Kiếm này không dài, chỉ có cánh tay dài ngắn. Mặc dù có một ít sóng linh khí, nhưng là vết rỉ loang lổ, rất khó coi xuất phẩm chất. Đây là ta theo một chỗ trong giếng phát hiện. Đừng nhìn nó vết rỉ loang lổ, nhưng là có thể tiếp nhận to lớn linh khí. Cũng có chút sắc bén. Chưa nói tới pháp bảo bao nhiêu lợi hại, nhưng là chất liệu khẳng định không tệ. Trung niên nguyên thần nói, chỉ là chân nguyên thạch chế tạo phổ thông pháp bảo, bất quá đẳng cấp không kém. Chúng ta có thể ra 8.000 linh thạch thu mua. Hồ lão nói, 8.000, tại bọn hắn nơi này là nhỏ tờ đơn, không cần quá để ý. Mới 8.000 sao? Trung niên nguyên thần có chút tiếc nuối nói. Giang Hạo nhìn xem pháp bảo, cảm giác món pháp bảo này ẩn chứa một đạo cái khác khí tức. Có một loại mênh mông trời cao khí thế. Ta có thể nhìn xem sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi, trung niên nguyên thần có chút ngoài ý muốn. Cho dù là hồ lão cũng hơi có chút không vui. Bất quá phổ thông đồ vật, cũng không có quá để ý. Đằng sau hai vị dẫn đường tiên tử đều cảm giác kinh ngạc. Cái này dễ dàng đắc tội hồ lão. Giang Hạo gật đầu. Trung niên nguyên thần đồng ý. Tại cầm qua kiếm thời điểm, Giang Hạo dùng tay mò xuống, ngay sau đó đã nhận ra cỗ khí tức kia là kiếm ý, phi thường thuần túy kiếm ý, phảng phất còn tại thai nghén, mà lại có chút giống lúc trước vô cực kiếm. Đây cũng không phải là phổ thông đồ vật, thật sự là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bỏ qua bia đá đạt được một thanh dỉ xét kiếm, ta muốn. Giang Hạo nhìn qua trước mắt nam tử trung niên nói, ta có thể ra không nhiều, đại khái xuất 7 vạn, tiền bối có thể suy tính một chút. 7 vạn, nếu như đây quả thật là vô cực kiếm tương quan, 7 vạn đã là nhặt nhạnh chỗ tốt, không nghĩ tới mình cũng có thể gặp được loại sự tình này. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định giá thấp mua sắm, không cần thiết sự tình, nếu như từ đó thu hoạch được bọt khí. 7 vạn hoàn toàn đáng giá. Đã đáng giá, cần gì phải làm khó đối phương. Đại gia đường đều không tốt đi. Nếu như đối phương không nguyện ý. Không, đối phương sẽ nguyện ý. Giá tiền này vừa ra, để xung quanh người cảm giác kinh ngạc, nhất là nguyên thần nam tử, có chút không thể tin. Tại sao là 7 vạn? Hắn hỏi, quá nhiều có chút đau lòng. Giang Hạo cười nói, hắn bây giờ là cổ kim thiên, cho nên thản nhiên một chút. 5 vạn đi, ta nhường một chút. Nguyên thần nam tử cười nói. Được, Giang Hạo gật đầu. Hai người hoàn thành giao dịch, đem bên trên mấy người nhìn ngây ngẩn cả người. Nhất là hồ lão, thần sắc âm trầm. Nhưng mà nguyên thần nam tử không để ý đến đối phương. Giang Hạo cũng là như thế. Ta chỗ này còn có một số pháp bảo, nhìn xem đạo hữu phải chăng có cần. Nói trung niên nguyên thần lấy ra một loạt vết rỉ loang lổ pháp bảo, nhìn xem những vật này. Giang Hạo cảm thấy cảm khái. Đối phương là đào ai mộ phần sao? Hắn chọn lựa dưới, cuối cùng chọn chúng 3 kiện pháp bảo. Lần này 3 kiện chung cho 5 vạn linh thạch. 10 vạn, toàn bộ đã xài hết rồi. Hắn cũng lấy ra một chút đan dược. Bởi vì tối cao chỉ có luyện thần, cho nên đối phương chỉ chọn lựa một chút kỳ lạ cùng chữa thương dùng linh dược. Hao tốn 4 vạn linh thạch, thu được 4 vạn linh thạch. Giang Hạo lại mua 2 kiện pháp bảo, tốn hao 3 vạn, còn lại 1 vạn. Cuối cùng hai người nhìn về phía hồ lão. Tiền bối, còn lại ngài tính ra một chút giá cả. Lúc này một mặt âm trầm hồ lão, cảm giác mình bị đùa bỡn. Hắn nhìn qua hai người âm thanh lạnh lùng nói. Bản điếm không làm hai vị sinh ý. Mời đi. Nguyên thần nam tử lông mày cau lại nói. Chúng ta xếp hàng lâu như vậy, tiền bối cứ như vậy đem chúng ta đuổi đi ra. Hồ lão cười lạnh. Chỉ là nguyên thần. Thoại âm rơi xuống khí tức khuếch tán. Mà ở hắn khí tức khuếch tán trong nháy mắt, phảng phất có một cái đại thủ đè ép xuống, đem hắn tất cả khí tức chấn vỡ. Phản hư lực lượng đem hồ lão ép lạnh mình. Hết chương.